Tí Thiên Đao, chương 2316, nhổ cỏ nhổ tận gốc 1, gocchuyenaudio.com. Nếu như Sở Mặc rõ ràng có thể thắng lợi chiếm cứ ưu thế rõ ràng, vậy thì Dệt Hoa trên gấm, Vị Thường Bất Khả còn có thể vớt được một nhân tình không nhỏ. Nhưng bây giờ Sở Mặc rõ ràng là ở thế yếu, bọn họ cũng không tin Sở Mặc mới tiến vào cảnh giới thái thượng không có bao nhiêu năm, có thể lấy một chọi 6, chiến thắng 6 vị thái thượng cổ tổ huyết khí thịnh vượng đến mức tận cùng này. Đối mặt một đòn kinh thiên động địa của lạc truyền kỳ này, Sở Mặc trực tiếp nghênh đón, giơ tay lên xuất ra một quyền, trực tiếp đập về phía trưởng lớn đối phương. Ầm, một tiếng vang thật lớn, bàn tay lớn này trực tiếp vỡ nát xương. Tiếng xương bàn tay to lớn này bị nứt cũng kinh thiên động địa. Tất cả sợ ngây người, bọn hắn thậm chí không kịp phản ứng, một ánh sáng đỏ ngòm rực rỡ diễm lệ cũng sáng lên. Xoát, đạo huyết sắc kia trực tiếp chém về phía đầu lạc truyền kỳ. Năm vị thái thượng cổ tổ khác vào lúc này, tất cả đều đã xuất thủ. Bọn họ liên thủ lại, muốn trấn áp thiên địa này, triệt để đem mảnh thiên địa này, bao phủ tràng vực bọn hắn. Loại thủ đoạn này tương đối đáng sợ. Một khi nơi này trở thành tràng vực của bọn họ, như vậy, tất cả hành động của Sở Mặc bên trong này đều sẽ chịu hạn chế khó mà tưởng tượng được. Nói cách khác, nơi đây sẽ trở thành sân nhà thật sự của thái thượng cổ tổ. Tựa như cá sấu trong nước kéo chim trên trời xuống nước. Trên người Sở Mặc đột nhiên bộc phát ra một lực pháp tắc vô cùng. Loại lực pháp tắc này, giống như một cây kéo vô cùng to lớn vậy. Răng rắc, trực tiếp cắt nát tràng vực của thái thượng cổ tổ. Đồng thời, một đao kia của Sở Mặc cũng chém tới đầu của lạc truyền kỳ. Răng rắc, đầu lạc truyền kỳ trực tiếp bị một đao này chém đứt. Màn này, quả thực làm cho các vị thái thượng cổ tổ quay xem xung quanh mất hết cả hồn. Với cảnh giới của bọn hắn, thậm chí trong thời gian đầu tiên đã phản ứng không kịp, càng không thể thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Lạc truyền kỳ huyết khí tràn đầy không tưởng tượng nổi, vì sao không thể né nổi một đao này. Trong lòng của tất cả mọi người đều vô cùng rất hiếu kỳ. Tiếp theo, nguyên thần lạc truyền kỳ muốn từ trong đầu lâu vùng vẫy chạy thoát. Nhưng trên người Sở Mặc bay thẳng ra một đạo hào quang. Thương khung thần giám trực tiếp chấn áp, đem đạo nguyên thần kia chấn áp ở nơi đó. Sở Mặc quát lạnh một tiếng, chết, một tiếng này, giống như tử thần gõ chuông báo tử. Nguyên thần lạc truyền kỳ trực tiếp vỡ nát, không phải loại tự nổ phá hoại cường đại, mà là vỡ nát không âm không tiếng. Hóa thành tinh khí vô tận trực tiếp bị thương khung thần giám hấp thu vào. Ngươi còn thật sự cho rằng ta cần rất nhiều năm, mới có thể luyện hóa nguyên thần của các ngươi sao? Các ngươi thật sự cho rằng, trên đời này cũng chỉ có các ngươi biết hấp thu đạo hạnh tinh khí của người khác. Thần niệm băng lãnh cực độ của Sở Mặc cùng với chiến lực cường đại của y trực tiếp làm năm vị cô tổ thái thượng còn lại gần như ngây người ra. Một vị thái thượng cổ tổ nơi xa xem cuộc chiến lẩm bẩm nói. Lấy một địch 6, còn có thể khí phách như vậy. Vua thông đạo, thật xứng danh mà, Sở Mặc cũng không để cho năm vị thái thượng cổ tổ có quá nhiều thời gian, y trực tiếp xuất thủ trấn áp từng người. Chiến lực của y quả thực đáng sợ. Gocchuyenaudio.com Trước đây chưa giao thủ với y, những vị thái thượng cổ tổ căn bản là không thể nào tưởng tượng được thanh niên này, rốt cuộc là làm sao sở hữu được chiến lực mạnh mẽ như vậy. Bọn họ luân hồi qua vô số lần sống rất lâu, nhưng từ trước tới nay lại chưa từng gặp qua loại tồn tại giống như Sở Mặc. Có lẽ cũng chỉ có hai vị đại năng giả trấn áp khí vận thông đạo mới có loại năng lực đáng sợ này. Nhưng cái này cũng chỉ là suy đoán mà thôi, mạnh mẽ như vậy, bọn họ căn bản là chưa từng gặp qua. Trước đó, cũng không tin là loại người này tồn tại trên thế gian. Năm vị thái thượng cổ tổ bị Sở Mặc tiêu diệt từng người một. Nguyên thần của bọn hắn, tất cả vỡ nát bị thương khung thần giám hấp thu vào bên trong dùng để cải tạo thế giới bên trong thương khung thần giám là thích hợp nhất. Những thái thượng cổ tổ gia tộc lạc thủy này thậm chí ngay cả cơ hội bộc phát cũng không có, thật ra cho dù có cơ hội bọn họ cũng không có loại dũng khí này. Nếu không thì bọn họ cũng sẽ không làm ra hành động thương tâm mất trí như vậy. Trận chiến đấu này, từ trước đến sau, vẫn chưa tới một canh giờ của thông đạo đã hoàn toàn kết thúc rồi. 6 vị thái thượng cổ tổ tất cả đều ngã xuống. Kết quả này, trước đây tất cả thái thượng cổ tổ đến đây xem trận chiến này đến nằm mơ cũng không ngờ tới. Rất nhiều người thậm chí có chút hối hận vì sao lúc bắt đầu trận chiến không ra tay giúp đỡ Sở Mặc. Nếu như vậy coi như là không tốn sức chút nào đã khiến Sở Mặc chịu một ơn huệ lớn bằng trời rồi. Hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Trong lòng bọn họ tuy là cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng cảm thấy chấn động vô cùng. Thật là quá kinh khủng, lấy một địch 6, không ngờ lại thắng một cách dứt khoát như vậy. Đây sao mà giống trận chiến giữa thái thượng với nhau, rõ ràng là một thái thượng chống lại 6 vị tu sĩ tổ cảnh đỉnh cao mà. Nhưng việc này vẫn chưa kết thúc. Sau khi Sở Mặc triệt để đánh chết bản tôn của 6 vị thái thượng cổ tổ, trực tiếp khoanh chân trong hư không sửa sang đại thế phong thủy của cả thế giới thông đạo. Sau đó, y vận dụng năng lực suy diễn kinh khủng vô song, bắt đầu suy diễn tất cả biến hóa của thế giới thông đạo. Bởi vì chỉ có bản tôn triệt để mất mạng thì hậu thủ mới thức tỉnh. Nhưng sau khi bọn họ thức tỉnh, điều đầu tiên không phải là biết mình là ai. Còn cần một khoảng thời gian, để từ từ thức tỉnh trí nhớ. Loại này, chủ yếu là sợ gặp phải báo thù của kẻ địch. Bởi vì có thể là quy luật nhân quả của thông đạo suy diễn đến tồn tại của bọn họ. Nếu như trí nhớ từ từ tỉnh lại, như vậy, sức mạnh phép tắc nhân quả sẽ yếu đi rất nhiều. Nhưng mà tất cả trước mặt Sở Mặc căn bản là không có ý nghĩa. Y dùng phong thủy thần thông, câu động cả thế giới thông đạo. Mỗi một chỗ bất luận có bất kỳ một dị biến gì căn bản là không thoát khỏi cảm nhận của y. Năng lực giải toán mạnh mẽ, có thể trong thời gian ngắn tìm ra tất cả đối tượng hư hư thực thực. Sau đó, lại trải qua tính toán và suy diễn dày đặc đạt được kết quả thật sự. Nhưng cái này cũng không phải là đáp án cuối cùng, thần thức Sở Mặc sẽ còn trực tiếp tiến vào biển tinh thần của sinh linh đó mà tìm kiếm. Cách chương.